Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385 triệu gia. Chỉ tiếc, nàng lại tức giận, bên cạnh thiếu nữ như cũ không có thể liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp đi rồi, Cố Quân Dư Quang thoáng nhìn Phùng Mỹ Tâm cứng đờ khuôn mặt. Khóe môi bay nhanh bứt lên một mặt độ cung, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tô Linh, trong mắt bày ra thanh thiện ý cười. Trước kia cảm thấy Tô Linh như vậy quá lạnh nhạt, quá quái gở. Hiện giờ nhìn đến bị thứ ngượng ngùng lại đây Phùng Mỹ Tâm, đột nhiên liền cảm thấy khá tốt, đủ trực tiếp đủ tâm tàn nhẫn, này so với hắn khá hơn nhiều. Hai người ngay sau đó đi ra trường học đại môn, nhìn đến Cố Văn Bắc xe liền ngừng ở cách đó không xa. Liền đi qua, Cố Văn Bắc đang ở với ai gọi điện thoại, biểu tình coi trọng lại không thế nào cao hứng. Nghe được mở cửa thanh nhìn đến đã lên xe hai người, liền đối với trong điện thoại người nhanh chóng công đạo một câu, sau đó cắt đứt. Đêm nay chúng ta ở bên ngoài ăn, hắn quay đầu lại nói thanh. Sau đó đánh lửa lái xe. Tô Linh đối này cũng không ý kiến. Cố Quân cũng là giống nhau. Kỳ thật Cố Quân rất ít cùng Cố Văn Bác một khối ở bên ngoài ăn cơm mani ở Thanh Thủy huyện khi. Hai cha con tuy trụ cùng nhau, nhưng nấu cơm giặt giũ đều là bảo mẫu ở La Mani từ dọn đến thành phố C. Loại này bị vứt bỏ cảm giác cuối cùng không có. Đặc biệt là có Tô Linh sau, hắn phát hiện không riêng gì ăn tinh tế lên, ngay cả xuyên dùng đều rõ ràng tăng lên mấy cái cấp bậc. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Cố Quân biết này hết thảy đều là Tô Linh mang đến. Bất quá hắn lại không có chút nào ghen ghét cùng mặt khác lung tung rối loạn ý tưởng. Lúc này xe chính quải nhập Văn Uyển sau khu đường nhỏ. Cố Văn Bắc tới khi phương hướng vì đại, lộ nghiêng trở lại. Nếu từ trước môn đi, đi bọn họ ăn cơm mà khả năng muốn cong một vòng. Vừa lúc Văn Uyển bốn phía có xây cất hơn 10 mét khoan lâm ấm lộ. Ít người không nói phong cảnh còn hảo, liền trực tiếp cong qua đi. Phía trước một tòa chữ thập cầu hình vòm ánh vào trước mắt. Đây là liên tiếp Văn Uyển ngoại khu cùng nội khu đường ranh giới. Hai sườn kéo dài hướng hai bên trường học, mà trực tiếp qua đi. Qua kiểu đó là Văn Uyển kỳ hạ cửa hàng cùng hưu nhà nơi. Nghe nói Văn Uyển lão sư cũng có không ít ở tại phụ cận chung cư lâu. Kiểu mặt thực khoan, lúc này lui tới người cũng không nhiều. Cố Văn Bắc ở kiều trước thả chậm tốc độ, chạy kiều mặt khi, di động lại vang lên. Cầm lấy nhìn mắt, hắn nhíu nhíu mày theo sau cắt đứt, mới vừa đem điện thoại buông. Kia tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Chỉ là không đến một tiếng lại bị Cố Văn Bắc ấn rớt. Như thế lặp lại 3-4 thứ. Cố Văn Bắc trên mặt không vui càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này phía trước chợt chạy quá mấy người. Hắn chính nhìn chằm chằm di động mà chậm một phách. Cũng may bên cạnh duỗi tới một bàn tay. Nhanh chóng tu chỉnh phương hướng. Làm xe tránh đi một đám người quải hướng tay phải. Lần này tránh cho đụng phải người, dẫm hạ phanh lại, phóng đương tắt lửa, đãi xe rốt cuộc dừng lại, hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía hai người, thanh âm xin lỗi nói, xin lỗi, dọa đến các ngươi. Tô Linh phiết hắn liếc mắt một cái không nói chuyện. Đúng lúc này gian nàng có cảm giác nhìn về phía bên ngoài, cách đó không xa. Vừa rồi thiếu chút nữa đụng vào Cố Văn Bắc xe một đám thiếu niên chính rõ ràng truy đuổi cái gì. Thấy được hắc bạch trang phục, đúng là Văn Uyển sơ trung giáo phục. Nghĩ đến vừa rồi mơ hồ nhìn đến trong đó có cái quen thuộc gương mặt. Tô Linh mày nhăn lại, Các ngươi chờ ta một chút, nàng nói. Hai người vẫn còn chưa kịp dò hỏi, Tô Linh đã là đẩy ra cửa xe đi xuống. Đãi trong xe chỉ còn lại có hai người khi Cố Quân nghĩ đến vừa rồi ngoài ý muốn, nhìn về phía Cố Văn Bác. Ba, vừa rồi ai đánh điện thoại? Cố Văn Bác biểu tình hơi đốn, nửa ngày mới nói, ngươi ông ngoại, ông ngoại. Nghe thấy cái này xưng hô, Cố Quân rõ ràng mày nhăn lại, trong mắt có ngăn không được chán ghét. Bọn họ lại tìm ngươi đòi tiền, đem nhi tử biểu tình thu vào trong mắt. Cố Văn Bác đạm cười nói, không phải, kia gọi điện thoại làm gì? Chỉ cần bọn họ tìm ngươi, chuẩn không chuyện tốt. Cố Quân khẳng định nói. Cố Văn Bác bất đắc dĩ cười, cũng không tính toán giấu giếm nhi tử, đích xác không phải chuyện tốt. Hắn nói Triệu Tuyết Tình tới thành phố C. Triệu Tuyết Tình nghe thấy cái này tên, Cố Quân biểu tình tức khắc tối sầm, chợt duỗi tay đấm hướng dưới thân ghế dựa, cả giận nói, bọn họ quả nhiên còn không có đánh mất cái kia chú ý, dùng muội muội đoạt tỷ tỷ lão công. Loại sự tình này cũng chỉ có bọn họ làm được. Nhìn nhi tử kích động phản ứng, Cố Văn Bác thở dài, ân, chuyện này ta sẽ giải quyết. Không ngờ Cố Quân lại không tin hắn, ngược lại dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn. Ngươi nói giải quyết, sẽ không vẫn là cho bọn hắn tiền đi? Mấy năm nay ngươi trả giá còn chưa đủ sao? Còn không phải là lúc trước không xu dính túi cưới mụ mụ, nói tốt ân đoạn nghĩa tuyệt, kết quả mụ mụ đã chết, xem ngươi có tiền liền tưởng vớt một bút. Dù sao lúc này đây ngươi vô luận như thế nào đều không thể lại nghe bọn hắn. Cố Văn Bác biểu tình có chút xấu hổ, bởi vì nhi tử nói cũng không vì quá, liền gật đầu, ta đã biết. Nói lên Cố Văn Bắc cùng Triệu gia quan hệ cũng là một lời khó nói hết. Năm đó vẫn là tiểu tử nghèo, Cố Văn Bắc cùng Triệu gia trưởng nữ Triệu Tuyết Sơ đi cùng một chỗ, khiến cho Triệu gia người cực độ bất mãn. Sau Triệu Tuyết Sơ lấy chết tương bức, cũng chỉ là còn tới một cái mình không rời nhà thoát ly Triệu gia hậu quả. Cũng may Cố Văn Bác gan lớn dám đua, sau lại làm sinh ý kiếm lời. Chỉ là Triệu Tuyết Sơ lại không cơ hội hưởng thụ, sinh hạ Cố Quân không mấy năm liền qua đời. Nguyên bản hai cha con sinh hoạt khá tốt, nhưng là Triệu gia người không biết như thế nào sẽ biết chuyện này. Cầm nữ hài bị Cố Văn Bác hại chết tên tuổi làm hắn bồi thường. Cố Văn Bác người này đối nhân tâm tàn nhẫn, lại cũng phân biệt thị phi. Hắn không phủ nhận đương nếu như không phải làm Triệu Tuyết Sơ đi theo chính mình bị liên lụy, đối phương cũng sẽ không mệt nhọc quá độ rơi xuống bệnh căn mà Hương Tiêu Ngọc vẫn. Cho nên bỉnh đối Triệu ra người bồi thường tâm tư, thật sự lấy tiền cho đối phương. Chỉ là cái này hành động một khi bắt đầu liền càng thêm không thể vãn hồi. Triệu gia người phát hiện cái này không bị tán thành con rể, vừa ra tay lại là như vậy hào phóng, giống như là leo lên. Kế tiếp liền trăm phương nghìn kế ý tưởng hỏi hắn đòi tiền. Đương nhiên nhân gia nói tương đối dễ nghe, gọi chung vì vay tiền. Bất quá này một mượn chính là mười mấy năm, cũng không thấy còn, nếu chỉ cần là tiền còn chưa tính, ai từng tưởng Triệu gia người lại có cái lớn mật chú ý. Nhưng vẫn làm chủ trương muốn đem ly dị Triệu Tuyết Sơ muội muội Triệu Tuyết Tình hứa cấp Cố Văn Bác. Còn đường hoàng nói, đều là thân tỷ muội, ở bên nhau có thể quen thuộc không nói, còn có thể làm chết đi Triệu Tuyết Sơ ân tâm money. Cái này đề nghị vừa ra, tự nhiên là lọt vào Cố Văn Bác cự tuyệt. Hắn tiếp nhận Triệu gia người ta nói trắng là vì đền bù trong lòng đối Triệu Tuyết Sơ thua thiệt. Chính là mấy năm nay cũng thấy rõ ràng những người đó gương mặt thật, cho nên hắn hiện tại đã bất hòa bên kia liên hệ. chỉ là không nghĩ tới, mặc dù bị hắn cự tuyệt, đối phương lại vẫn không buông tay. Triệu gia bên kia gọi điện thoại lại đây, cũng là nói cho Cố Văn Bác Triệu Tuyết Tình đã qua tới tìm hắn. Cho nên chuyện này bọn họ căn bản không để ý quá Cố Văn Bác ý kiến. Mà lúc trước bởi vì hai bên thân thích quan hệ, Cố Văn Bác cũng không có lộ ra chính mình chân thật công tác. Chỉ nói qua chính mình ở thành phố C công tác. Công tác vị trí lúc ấy nói chính là sòng bạc địa phương. Kết quả, Triệu gia người liền dùng cái này uy hiếp hắn. Nếu hắn không đi tiếp cơ, khiến cho Triệu Tuyết Tình trực tiếp đi hắn công tác địa phương tìm hắn. Đến lúc đó liền khó coi. Hết chương.